Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không thể nào mở ra được. Anh giúp tôi cởi đồ. Lúc này cô ngoan ngoãn giống như một đứa trẻ. Sao Phong nhịn không được đoán đứa bé của bọn họ. Về sau anh cũng sẽ cởi đồ của nó như thế. Anh dừng tay lại. Thằng nghĩ vừa rồi có phải là anh đang chờ mong đứa con của bọn họ hay không? Sao Phong mặc đồ ngủ cho cô, đắp chăn cho cô, nhìn cái bụng đang to ra của cô thật lâu, kìm lòng không được mà bật cười. Thật ra thì anh không còn khả năng chống cự nữa, dần dần anh cũng mong chờ đứa bé này ra đời. Cho dù anh sẽ sợ, rất rất sợ, nhưng anh đã không đụng vào như vậy. Ngày ngày tiếp xúc với cô cùng với cục cưng, anh lại thay đổi từng chút một. Yên lặng một lát thôi, thiên thần nhỏ. Anh hôn lên má của cô giống như ăn trộm. Trong mấy tháng này anh chưa bao giờ chạm vào cô, ngay cả nói chuyện, bọn họ vẫn duy trì một khoảng cách. Thật đúng là kiểu điển hình của hàng xóm hòa thuận. Một cái hôn trộm này, anh cực kỳ trân quý. Ở trên môi còn mang theo cảm giác mềm mại lúc hôn xuống, làm cho trái tim của anh cũng theo đó mà ngổn ngang. Mà kiểu y y mang theo nụ cười ngọt ngào. Biết cô đã ngủ say, Sau Phong không nỡ rời đi, cho nên dựa đầu vào giường nhìn về mặt của cô lúc ngủ. Nhưng đưa đến giữa không trung thì dừng lại, nhẹ nhàng anh che chở trên bụng của cô từ từ di động. Bụng của cô không có động tĩnh gì, hình như cục cưng cũng đang ngủ. Anh nửa ngồi ở trên mặt đất, người tựa vào ở trên giường, một tay chống cằm, một tay khẽ vuốt ve bụng của cô. Đây quả thật là một việc rất thần kỳ, cái sợi dây cung sâu nhất trong lòng mình hình như đã bị lay động rồi. Đây không phải là lần đầu tiên anh trải qua cảm giác này, nhưng trước kia không biết sao cục cưng lại quá yên lặng, rất ít động đậy. Anh đã từng vuốt ve như vậy, nhưng chẳng hiểu tại sao cục cưng lại chưa từng động đậy. Đúng như kiểu Y Y nói, vận may của anh rất tốt, vừa đúng lúc gặp được cục cưng hiếu động. Cô không phải là cô ấy, cục cưng cũng không phải là cục cưng lúc trước. Từ lúc ở chung với kiểu Y Y, Sao Phong càng có thể phân biệt được sự khác nhau của hai người. Nhưng nỗi sợ thì không phải có thể nói là biến mất được ngay. Cục cưng à, hãy cố gắng lên. Anh nằm lì ở trên giường, nói nhỏ với cục cưng của mình. Một đêm này Sóc Phong ở lại nhà của Kiều Y Y, không được sự cho phép của cô. Ngày hôm sau lúc Kiều Y Y tỉnh dậy, thì cô có cảm giác ở trên bụng mình có một vật lật lạ ấm áp, chính là bàn tay của anh. Theo tay của anh nhìn lại, anh đang dựa vào trên giường mà ngủ tiếp đi, ngồi ở trên mặt đất. Sau đó cục cưng cũng bừng tỉnh, chiếc bụng của cô hơi lay động, rồi sau đó anh cũng tỉnh. Lúc đầu anh không hiểu ra sao mà nhìn cô cười như là không cười. Sau một hồi lâu Sóc Phong mới ý thức được điều gì, một trận chấn động nho nhỏ là cục cưng đang chào hỏi anh. Chào buổi sáng. Sóc Phong khó có thể tin mà nhìn cô, trên mặt có sự cảm động vui mừng. Chào buổi sáng. Giờ khắc này Kiều Y Y quyết định sẽ tha thứ cho người đàn ông này. Anh thật sự là bị soạn đến mức lâng lâng. Kiều Y Y không như gần như xa với Sóc Phong nữa, cũng sẽ không giữ vững cái bộ dáng kiêu căng với anh nữa. Hình tượng hàng xóm trong sạch như băng nữa, càng chứng tỏ đã tiến thêm một bước. Cô ngầm cho phép anh ngồi lại. Cô cần có người chăm sóc. Gần đây gánh nặng của cô dần dần tăng thêm, cục cưng lớn đến mức kỳ lạ. Cô thừa nhận áp lực cũng rất lớn. Cô thậm chí còn nghi ngờ có phải là do ăn quá nhiều nên tạo thành cục cưng siêu năng rồi hay không. Cái ý nghĩ này đã bị vỡ tan khi cô vào bệnh viện mổ đẻ. Kiều Y Y miễn cưỡng tỉnh táo lại sau cơn phẫu thuật. Sau phòng đang đứng ở bên cạnh cô, một bên cằm mọc sâu, chứng tỏ cả đêm anh ngủ không được ngon giấc. Cục cưng đau rồi. Đây là câu nói đầu tiên sau khi cô tỉnh lại. Các con rất tốt. Các con ư? Kiều Y Y cho mày. À Sóc à, đây là tình huống gì chứ? Y Y à, là một đôi long thai phượng. Long phượng tình trường. Kiều Y cô thật đúng là mãnh liệt. Cả đời sinh hai, lại còn một trai một cái, hợp lại là một chữ tốt. Sao Phong không có khả năng sinh đẻ thì đã sao chứ? Không phải cô cũng không chịu thua kém sinh hai đứa đấy thôi. Nghe thế vậy thì hai mắt cô sáng lên. Có thật không? Ừ. Sao Phong nắm tay của cô, anh chưa từng buông bàn tay đó ra. Sao Phong mà, mau buông ra. Lòng bàn tay của anh đều làm mồ hôi, làm cho cô đau, khiến cho cô không thoải mái, khiến cho cô không khỏi có một chút ghét bỏ. Người mẹ mới là vĩ đại nhất. Vì vậy Sóc Phong vội vàng nghe lệnh của cô mà buông ra. Anh quan tâm cất tiếng hỏi. Có chịu ở chỗ nào hay không? Em không sao cả. Em muốn nhìn thấy cục cưng. Ngoan, cục cưng mới ngủ rồi. chờ chúng nó tỉnh lại, anh ôm tới có được hay không? Thôi được rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net